Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, hài cốt mộ. Ta xem tới được ngươi. Lâm Hiên thở khẽ ra một câu. Lời này làm cho đối phương trọng tân mở mắt, lộ ra bất khả tư nghị ánh mắt đến. Chết nhìn chòng chọc Lâm Hiên, như là muốn đem hắn cho xem thấu vậy. Ngươi xem tới được ta. Trên người đối phương hào quang kịch liệt lóe lên, đem chung quanh oán linh cũng cho đánh văng ra. Sau đó nhanh chóng hướng bên này bay qua đến. Trong nháy sẽ đến trước mặt hắn. Là, ta xem tới được ngươi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nam tử. Nam tử này lúc còn sống tu vi cường hãn. Hơn nữa còn là tương đối cường hãn một loại. Ít nhất chẳng khác nào đảo chủ cấp bậc nhân vật. Bất quá cũng không phải nhân tộc, mà là cổ hành giả. Tuy là cổ hành giả tương đối ngạo mạn điểm, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như vậy. Tổng thể mà nói, Lâm Hiên đối với cổ hành giả ấn tượng chỉ có thể coi là bình thường thôi. Không tốt cũng không tính là dở, chỉ có thể nói không trêu chọc hắn, vẫn là không có vấn đề gì. Ngươi, ngươi thật có thể xem tới được ta. Cái này cổ hành giả lộ ra mừng như điên biểu tình đến. Nhiều năm như vậy, có khả năng thấy được hắn, cũng chỉ có Lâm Hiên một cái. Những người khác nhìn không thấy cái này cổ hành giả, chứng kiến chỉ có một ít đoàn quang mang ở trước mắt phiêu. Như là đom đóm tựa như, càng là không có khả năng nghe được thanh âm hắn, có khả năng xuất hiện một ít đoàn quang mang. Đây hoàn toàn nhờ vào hắn lúc còn sống cường đại, mới có thể cho thấy một điểm nhỏ hào quang, đổi thành tu vi thấp điểm. Chính là cái đó cũng không biểu hiện. Lại nói tiếp, Lâm Hiên đã thật lâu chưa từng thấy qua cùng loại linh hồn. Loại này chỉ có chấp niệm phi thường cường đại, mới có thể bảo trì xuống. Có chút đợi thấy e rằng có hứng, hoặc là tâm nguyện đã, liền tiền chọn biến mất. Vì vậy hắn tìm được không ít linh hồn, cũng chỉ còn lại có đoàn năng lượng mà thôi. Bản thân đã là không còn nữa. Nhân vương đảo chủ, ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Long thần đảo chủ bọn họ cũng sửng sốt. Chứng kiến Lâm Hiên đang nói chuyện với không khí, để cho bọn họ đều cảm thấy có chút không nói gì. Này cũng không sao nói rõ được. Ta có thể cùng chung quanh oán linh câu thông một chút. Cho nên không để ý ta. Các ngươi có thể tại bốn phía hoảng nhất hạ. Lâm Hiên đối với bọn họ lời nói, điểm này hắn đều không cần thiết che lấp cái gì. Hôm nay hắn đã không phải là trước đây bản thân, cường đại như thiên đế đều có thể lay động, liền là không cần để ý người khác nhãn quang, cùng oán linh câu thông. Bọn họ cũng trợn to hai mắt, nhất định chính là bất khả tư nghị, vẫn có thể cùng oán linh câu thông. Bọn họ run hạ thân thể, nhìn chung quanh xuống bốn phía, cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu vẫn luôn có oán linh ở chung quanh, há lại không phải là mình đều bị xem hết trơn. Bất quá lấy bọn họ năng lực đến xem, đem những linh hồn này cho loại ra ngoài, hoặc là tiêu trừ cũng không có vấn đề gì. Tỉ như cái này một chùm sáng mang, lấy cường lực thủ đoạn trấn áp tiêu diệt là được. Bất quá một dạng tới nơi này cũng không thèm để ý, cho là phổ thông hào quang. Xem ra ngươi thật có thể thấy được ta. Cái này cổ hành giả chứng kiến Lâm Hiên đối với những khác người nói chuyện, cũng biết thanh niên trước mắt thật thấy được bản thân. Đương nhiên có thể thấy được ngươi. Ngươi làm sao vẫn đợi ở chỗ này? Không chọn chuyển thế tán đi. Lâm Hiên dò hỏi. Có khả năng vẫn duy trì loại trạng thái này, đều có cường liệt chấp niệm, cho nên hắn liền hỏi một câu. Sư muội của ta vẫn bị vây phía dưới, ta có thể nào an tâm? Cái này cổ hành giả thở dài, lại là quay đầu mắt nhìn đống cốt, trong mắt tràn ngập lo lắng, chợt nhìn Lâm Hiên nói ra, ngươi có thể hay không đem sư muội của ta từ phía dưới cứu ra? Chỉ cần ngươi có thể cứu ta sư muội đi ra, ta sẽ nói cho ngươi biết cái đại bí mật. Tì nói không cần ngươi nói cho ta biết, ta liền có thể biết là cái gì, nhưng ta muốn nói, phỏng chừng sư muội của ngươi sợ là có vấn đề gì. Lâm Hiên nhìn đống cốt trong, có thể bị mang xuống, tình huống bằng lòng định cũng không khá hơn chút nào, cũng không biết bao lâu. Ai, ta cũng biết giữ nhiều lành ít, nhưng ít ra được xác nhận một chút. Cổ hành giả thở dài nói, ngươi theo ta nói rằng, đây là tình huống gì? Lâm Hiên dò hỏi, bị tại đây quỷ vương cho mang xuống, sau đó vẫn không có đi ra. Ở mảnh này dưới mộ địa, mai táng cái quỷ vương, chỉ cần có thể hàng phục này quỷ vương, trong thiên địa oán linh, cũng tùy ý ngươi thao túng. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là, ở chỗ này oán khí nặng như vậy, hàng phục này quỷ vương là ở chỗ này không trở ngại then chốt. Cái này cổ hành giả bắt đầu mê hoặc lên, kỳ thực nói trắng ra, liền là muốn cho hắn đi xuống cứu mình sư muội. Được, đừng nói nhiều, quỷ vương này thật không đơn giản, bằng không ngươi sẽ không phải chết ở chỗ này. Ta nếu lên đây, sẽ điều tra rõ tại đây. Lâm Hiên vung tay lên, nói ra, ngươi dẫn ta đi nhìn một chút cổng vào. Được, cổ hành giả trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, đi, hướng bên này trở lại, đề nghị bằng hữu ngươi cẩn thận một chút, đợi lát nữa ta tản ra đại trận lúc, liền là toàn diện tháo ra cái này hài cốt mộ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường lực khô lâu vây công trở lại. So với hiện tại phải mạnh hơn rất nhiều, ngôn tu thần tôn bọn họ mới đi động không bao lâu, cũng đã cùng chung quanh đứng lên khô lâu đánh nhau, bọn họ cũng đang điều tra tình huống bốn phía, thuận tiện là Lâm Hiên hộ giá hộ tống. Không thành vấn đề, ta sẽ theo chân bọn họ nói. Chợt Lâm Hiên cho bọn hắn truyền âm nói, toàn bộ cho ta trở lại, đợi lát nữa phải mở ra cái này hài cốt mộ, bên trong phòng chừng sẽ có quỷ vương đi ra. Quỷ vương, trong lòng bọn họ rùng mình, nhanh chóng hướng bên này dựa trở lại. Cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói. Lâm Hiên cũng không giải thích quá nhiều, đi tới trước đó cái này cổ hành giả chỗ bồi hồi khu vực. Hắn chứng kiến một kim thân tọa hóa tại đây, không thể nghi ngờ chính chỗ này cổ hành giả hài cốt, giống như mắt trận vậy, gắt gao trấn áp tại đây. Lực lượng kinh khủng hướng chung quanh thả ra ngoài, để cho Long Thần đảo chủ bọn họ cũng không dám tùy ý tới gần. Trước đó ta xem qua tại đây, cũng không dám tùy ý tới gần. Trận pháp này quá mạnh, tùy ý xông vào, sợ là ngay cả ta cũng có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên trước đó ta đi liền. Long Thần đảo chủ trầm giọng nói, quỷ vương này, chẳng lẽ tại phía dưới này là... Bất quá ngươi không tới gần là lựa chọn chính xác, thực lực của hắn mạnh hơn ngươi nhiều lắm, chỉ là đại trận này cũng đủ để trấn áp ngươi. Lâm Hiên nhìn cổ hành giả đi tới bản thân kim thân trước, còn cùng bản thân gật đầu một cái, biểu thị chuẩn bị muốn cởi bỏ đại trận này. Sau đó cổ hành giả tháo ra đại trận, mới vừa vặn tháo ra, này là kim thân thình thịch một tiếng, hóa thành kim sắc bột phấn phiêu tán đi ra ngoài. Chung quanh đại trận trong nháy mắt liền biến mất, sau đó chung quanh từng đống hài cốt, nhanh chóng bay lên, khâu thành một lớn vô cùng khô lâu, cao tới mấy trăm trượng, trong tay cầm thật lớn cốt đao. Đây hoàn toàn liền là trước kia tiểu hình khô lâu phóng đại bản, nhưng sức mạnh phải mạnh hơn quá nhiều. Thật lớn khô lâu, cái này giao cho ta. Cự thú đảo chủ cười lớn một tiếng, chợt thân thể toát ra một trận hào quang. Trong chớp mắt đồng dạng hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ. Thậm chí so với cái này khổng lồ khô lâu lớn hơn một vòng. Không chút nào phân vân, chính là một cái tát liền đập tới. Hai người chém giết cùng một chỗ. Lực lượng liên tiếp ở chỗ này chấn động. Thoáng qua được đất rung núi chuyển. Cái này khổng lồ khô lâu lực lượng, có thể thấy được lốm đốm. Số từ 1891 convert by. King Killer, hết chương.